Chương 2763, Tử Cục. Thứ ba bạo. Cái kia luôn luôn cười hì hì biểu lộ biến mất không thấy, thay vào đó thì là một tia ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, Trần Phong cũng là bỗng nhiên thân thể căng thẳng, hắn nắm chặt quyền đầu, đó là thân thể một loại bản năng phản ứng. Cơ hồ là cùng lúc đó, Trần Phong trong lòng một cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên ở giữa thăng lên. Hắn cơ hồ là bản năng một loại, chính là một tay nắm lấy Kỳ Thải Huyền, một tay nắm lấy Trần Tử Viện, thân thể hướng về sau cấp tốc nhanh lùi lại. Một cái trong một chớp mắt, chính là lui ra ngoài mấy trăm mét. Tận đến giờ phút này, hắn mới tới kịp phát ra giống to một tiếng, lui nhân vi Trần Phong thân thể bản năng thật sự là quá nhanh, phản ứng tốc độ quá nhanh né tránh về sau, mới tới kịp phát ra cảnh cáo. Mà liền tại Trần Phong bọn người tránh thoát trong nháy mắt, một đạo to lớn vô cùng cột sáng hung hăng đánh vào bọn hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Vang một tiếng vang, đại địa phía trên, trực tiếp bị đánh ra tới một cái to lớn vô cùng động khẩu, đường kính đạt tới 10 mét, sâu không thấy đáy. Cột sáng kia, giống như muốn đem nơi này hết thảy tất cả đều cho nhân đi hệ tờ Trần Phong nhìn thấy như vậy uy lực, cũng là không khỏi lòng còn sợ hãi, nếu là chúng ta mới vừa rồi bị đánh trúng lời nói, Kỳ Thải Huyên khẳng định sẽ chết. Mà ta, cùng Tử Viện, cũng là sẽ bản thân bị trọng thương. Trần Phong nhìn về phía trước, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn lạnh giọng nói ra, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, người nào, cho ta từ chỗ nào cút ra đây. Một trận ngông cuồng cười to chi tiếng vang lên. Tiếng cười kia, cực kỳ phong khoáng. Tiếp theo, cái kia hẻm núi hai bên, trên vách đá dựng đứng, 63 y đạo nhân ảnh, xoát xoát xoát xoát, cùng lúc xuất hiện, rơi vào Trần Phong phía trước cách đó không xa. Cầm đầu, chính là một tên cẩm bào đại hán. Cái này kim bào đại hán thân cao tới 2 mét, rộng chân dài, cực kỳ khí phái, đem cái kia một bộ áo bào màu vàng cho chống phình lên. Mặt mũi tràn đầy cầu nhiêm, một đầu tóc vàng phần phật tung bay, nhìn qua cực kỳ bá khí, mà tại bên cạnh hắn, thì là đứng đấy 7 người. Mỗi người, trên thân đều là ăn mặc nhan sắc tử sắc bào phục. Bọn hắn cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng là mỗi một cái thực lực đều là tương đương mạnh mẽ, đạt đến cựu tinh vũ hoàng cấp bậc. Thực lực mạnh nhất, thì không hề nghi ngờ chính là tên kia kim bào đại hán. Trần Phong cảm giác mình đều có chu tờ thấy không rõ lắm thực lực của hắn. Khi Trần Phong nhìn kỹ một chút về sau, lập tức chính là đồng tử co rụt lại. Nguyên lai, những người này, mỗi người bào phục, vô luận là màu gì, cái dạng gì thức, nhưng có một chút là giống nhau. Bên trên có bóng tối lay động ám ảnh. Cái này ám ảnh tầng tầng lớp lớp, tựa hồ vô cùng vô tận, chính là ám ảnh bang tiêu chí. Kim bào đại hán trông thấy Trần Phong phong phản ứng cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chắc hẳn ngươi bây giờ đã là đoán ra thân phận của chúng ta đi. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, ám ảnh bang người thật sao không sai, đúng vậy ám ảnh bang người. Kim bào đại hán hạ hạ cùng tiếu, ta là ám ảnh bang bang chủ. Hắn trở lại chỉ một bên dưới phía sau mình 7 người kia, cười ha ha nói, mà đằng sau ta 7 người, thì đều là ám ảnh bang cấp 1 trưởng lão, toàn bộ đều là cựu tinh vũ hoàng cường giả. Về phần ta hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, trên thân khí thế phóng lên tận trời, ta đã là đạt đến cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, thực lực của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ Trần Phong, hạ hạ cuồng tiếu nói, tiểu tử, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Nói, hắn chính là hướng Trần Phong chậm rãi bước tới, mang trên mặt băng hàn nụ cười. Mà bên cạnh hắn, cái kia 7 tên cấp 1 trưởng lão cũng là hướng về Trần Phong bọc đánh tới. Tuy nhiên cái này ám ảnh bang bang chủ luôn mồm căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, nhưng là hành sự lại là phi thường cẩn thận. Sư tử bắt thỏ, Kun RZ đem hết toàn lực, hắn lập tức liền vận dụng hết tha y mo y người tay, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Trần Phong một kích mất mạng. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, dương cung bạc kiếm. Mắt thấy, Trần Phong liền bị bọn hắn liên thủ giết chết. Trần Phong ánh mắt lâm nhiên. Ám ảnh bang bang chủ, chính là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cao thủ. Mặt khác 7 người kia, thì là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Bọn hắn đi ra tay, ta căn bản không phải đối thủ, trực tiếp sẽ bị giết. Mà cho dù là bọn hắn không cùng lúc bạo khởi, chỉ có ám ảnh bang bang chủ xuất thủ, ta cũng chỉ có thể chèo chống 10 chiêu thôi. Hôm nay, chính là ta gần nhất lớn nhất một lần nguy cơ. Đây là một cái tử cục. Trần Phong ánh mắt lâm nhiên, nhìn bọn hắn chằm chằm, trong óc xoay tròn cấp tốc, nghĩ đến biện pháp ngay lúc này. Đồng nhiên, bên cạnh đâm nghiêng bên trong một thân ảnh chui ra, chính là Tử Hỏa Chân Linh. Tử hỏa chân linh khí thế hung hung mà đến, mà lại là hướng về phía Trần Phong nguyên lai, vừa rồi một kích kia thời điểm, Trần Phong chưa kịp níu lại hắn. Bất quá, tử hỏa chân linh trung quy là sống không biết bao nhiêu năm tuổi, mình cu nở dê né tránh đi, chỉ là tránh không được muốn làm cho rất là đầy bụi đất. Hắn quay người trở lại, trừng mắt Trần Phong, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, ngươi vừa rồi làm sao không cứu ta tại tử hỏa chân linh chen vào nói trước đó. Không khí nơi này khẩn trương đến cơ hồ ngưng trệ, song phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể động thủ. Mà bị tử hỏa chân linh như thế một nói chêm chọc cười, cái kia ám ảnh bang bang chủ cùng chư vị cấp một trưởng lão đều là sửng sốt một dưới. Trần Phong đồng tử co rụt lại, mắt sáng lên, ngay tại lúc này đây là chạy chối chết thời cơ tốt nhất sau một khắc, Trần Phong chính là một tiếng quát chói tai. Phù quang lược ảnh thuật phát động soát một dưới, chi nở cái Trần Phong cùng lúc xuất hiện. Mà cái này chi nở cái Trần Phong, mỗi một cái, đều là điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, tốc độ cực nhanh. Hắn trực tiếp đem Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện vẫn ở nơi đó, nhìn, hắn lại là căn bản không muốn qua nở Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện, mà là muốn mình chạy trốn. Trần Phong cái này trái ngược ứng, trực tiếp để ám ảnh bang những người kia sợ ngây người. Tiếp theo, ám ảnh bang bang chủ chính là phản ứng lại. Hắn một tiếng khinh thường cười lạnh, tiểu tử. Ở trước mặt ta chơi cái này, người có khả năng sao? Ta là thực lực gì, ta có thể tùy tiện phân rõ ràng cái nào là phân thân của ngươi, cái nào là bản thể của ngươi? Nói, chính là cẩn thận phát giác, nhưng hắn lông mày, lại là dần dần vặn chặt. Hắn cẩn thận một phát giác về sau, lập tức thần sắc trên mặt trì trệ. Vừa rồi trên mặt cái kia phách lối khinh thường, lập tức biến mất, thay vào đó thì là một vòng chấn kinh. Trong lòng của hắn nói ra, tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ môn nói, lại còn có thể như vậy võ kỹ. Hắn cái này chi nở cái phân thân, ta không có một cái nào có thể nhìn ra đến cùng là thật là giả, cho ta cảm giác vậy mà đều là thật. Hắn cảm giác mình không nể mặt, một tiếng bạo hống, các ngươi mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo a. Hắn phía dưới những cái kia cấp một trưởng lão đang chờ hắn làm ra phán đoán, lại không nghĩ tới đợi đến lại là một câu nói như vậy. Tất cả mọi người là hoán thầm. Đều chờ đợi ngươi làm phán đoán, kết quả ngươi không đoán ra được, đành phải bả khí rơi tại trên người chúng ta. Nhưng là, bọn hắn đương nhiên không dám nói lời như vậy, nhao nhao phát ra gào thét, hướng về kia chi nở cái phân thân nhào tới.